Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, Vinh Thị chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Tại song phương nước bọt chiến, tâm lý chiến bên trong, Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Werder Bremen tranh tài rốt cục tiến đến. Trận đấu này có thụ chú mục, từ lúc trước đến đưa tin tức truyền thông số lượng liền nhìn ra được. Cơ hồ toàn nước Đức thể dục truyền thông cùng có chút ảnh hưởng lực tổng cộng truyền thông đều đến đưa tin trận đấu này. Đồng thời trận đấu này cũng bị nước Đức Liên đoàn bóng đá chọn làm mặt hướng toàn thế giới trực tiếp thi đấu sự tình. Đến lúc đó toàn thế giới có 125 quốc gia cùng địa khu người xem có thể thông qua TV tín hiệu xem đến trận đấu này trực tiếp. Trung Quốc truyền thông đối với trận đấu này tự nhiên cũng là phi thường chú ý. Ngoại trừ đài truyền hình trung ương trực tiếp bên ngoài, còn có rất nhiều trong nước truyền thông chuyên môn chạy đến Munich đến đưa tin trận đấu này. Vinh Quang tại lúc trước liền tiếp nhận mấy phát Trung Quốc truyền thông phỏng vấn. Đến tranh tài ngày ấy, Allianz sân bóng sớm liền không còn chỗ ngồi. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đối trận đấu này cũng rất bình thường tích cực. Bọn hắn tựa hồ là muốn tại Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá trước mặt khoe khoang điểm này Vinh. Hiện tại là chúng ta cầu thủ, mà các ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn. Werder Bremen cũng tới không ít fan bóng đá. Tại Allianz sân bóng chung quanh, khắp nơi có thể thấy được người mặc màu xanh lá quần áo chơi bóng Werder Bremen fan bóng đá. Tại song phương cầu thủ đi làm nóng người thời điểm, nhìn trên đài liền gần như sắp ngồi đầy. Fan hâm mộ bóng đá chính đang bận bịu trang trí bọn hắn khán đài. Từng đầu hoành phi bị treo ở khán đài trên lan can. Trong đó có một đầu màu xanh lá hoành phi rất bình thường dễ thấy. Tại trước khi bắt đầu tranh tài hấp dẫn đủ chụp ảnh phóng viên cùng camera ống kính. Đầu này màu xanh lá hoành phi bên trên viết. Rất vinh hạnh có thể có được ngươi đã từng hai cái mùa giải. Vinh. Tạ ơn cho chúng ta mang tới dẫn bóng cùng quán quân. Đây là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đưa cho Vinh Quang. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên thấy cảnh này. Cũng không nhịn được thổn thức không thôi. Rời đi Werder Bremen về sau. Còn có nhiều như vậy Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đối Vinh Quang ôm lấy thiện ý và hảo cảm. Thật sự là một chuyện rất bình thường làm bọn hắn tự hào sự tình. Tại hiện trường nhìn Vinh Quang tranh tài, mỗi một lần đều là tốt nhất chủ nghĩa yêu nước giáo dục a, có một người Trung Quốc phóng viên. Dùng nói đùa giọng điệu cảm khái nói, nhưng là hắn nói tuyệt không chỉ là cái trò đùa. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Vinh Quang công phá những cái kia châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu môn. Mỗi lần nghe được những cái kia người nước ngoài nhóm hô to có chút khó đọc Vinh Quang danh tự. Mỗi lần nhìn tới nước ngoài các phóng viên đối Vinh Quang gần như cuồng nhiệt truy đuổi. Đều sẽ để Trung Quốc các phóng viên tự nhiên sinh ra một cỗ dân tộc cảm giác tự hào đây là đồng bào của chúng ta. Hắn là Trung Quốc cầu thủ. Người Trung Quốc, đối với Trung Quốc ngay tại quật khởi lần nữa khu vực tới nói. Đã từng huy hoàng cùng bây giờ tại phương Tây văn minh toàn diện áp chế xuống khốn cảnh tạo thành. Chênh lệch rõ ràng, cũng khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy tự ti. Nhưng là mỗi người đều hy vọng thoát khỏi loại này tự ti tình kết. Tại Trung Quốc kinh tế càng ngày càng mạnh thế tình huống dưới. Trung Quốc quốc lực tại từng bước tăng lên. Chính đi tại người lãnh đạo cái gọi là dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng trên đường. Ở thời điểm này. Người Trung Quốc đối với Trung Quốc cường đại là toàn phương vị mong đợi. Không chỉ là quân sự, kinh tế bên trên, cũng bao quát văn hóa cùng thể dục. Cho nên mỗi một lần Thế vận hội Olympic, mọi người mới có thể để ý như vậy kim bài số lượng. Thế vận hội Olympic là một cái có thể trực tiếp đánh bại Âu Mỹ cường quốc sân khấu. Kim bài số lượng là tối trực quan đánh giá hệ thống ta kim bài nhiều hơn ngươi. Ta liền so ngươi lợi hại. Thi đấu thể dục chính là như thế. Mà xem như thế giới số một vận động. Bóng đá tự nhiên cũng là để người Trung Quốc rất bình thường xem trọng vận động. Nhưng đáng tiếc là, tại bóng đá bên trên, Trung Quốc biểu hiện thật sự là để cho người ta rất bình thường xấu hổ. Thậm chí một lần xuất hiện qua, người da vàng không thích hợp đá banh, thanh âm như vậy. Tại Trung Quốc fan bóng đá xem ra, thế vận hội Olympic kim bài cầm thứ nhất đều san bằng không được Trung Quốc bóng đá mang cho bọn. Hắn khuất nhục cùng thương tích. Cho nên khi tại cái này yếu nhất thế hạng mục bên trên xuất hiện một cái vinh quang mạnh như vậy. Thế nhân vật về sau, mọi người đọng lại đã lâu nhiệt tình lập tức dâng lên mà ra. Tựa như là nhẫn nhịn 30 năm lão sử nam rốt cục gặp được nữ nhân đồng dạng. Loại kia nhiệt tình là gần như điên cuồng cùng cuồng nhiệt. Tại Trung Quốc trong nước, fan hâm mộ bóng đá đối vinh quang yêu cùng tín nhiệm. Mấy hồ đã đến mê tín tình trạng. Vinh quang mặc dù sẽ rất ít cùng trong nước hỗ động. Nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng đến ở trong nước fan bóng đá đối hắn ủng hộ. Lúc trước tuyên bố rời khỏi thế vận hội Olympic đưa tới một trận gợn sóng. Nhưng là cũng rất nhanh liền bình tức. Ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tại Trung Quốc nhân khí cùng buôn bán hình tượng loại này Glassware lắng sự tình, cũng không có phát sinh. Tìm đến Glassware muốn thu hoạch được vinh quang đại ngôn Trung Quốc xí nghiệp y nguyên nối liền. Không dứt, bóng đá là đệ nhất thế giới vận động, là thế giới tiếng thông dụng. Trung Quốc hiện tại ra một cái có thể khiến châu Âu cũng vì đó khuynh đảo ngôi sao bóng đá. Mỗi người trong lòng đối với Trung Quốc tán đồng cảm giác cùng cảm giác tự hào liền có bao nhiêu? Một tầng, đây chính là cái gọi là chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Loại này chủ nghĩa yêu nước giáo dục tại năm nay mùa hè Hà Lan World Youth Championship bên trên. Đạt đến cực hạn, vinh quang xuất lĩnh Trung Quốc quốc thanh đội lấy được World Youth Championship quán quân. Trung Quốc bóng đá đỉnh phong. Trung Quốc fan bóng đá cũng bị ném đến tận hạnh phúc mây điên. Hiện tại chỉ cần có vinh quang tranh tài. Tại tất cả thể dục hạng mục bên trong tỷ lệ người xem chính là cao nhất. Đài truyền hình Trung ương cũng rất biết làm ăn. Chỉ cần có vinh quang tranh tài. Tại trước khi bắt đầu tranh tài. Giữa trận lúc nghỉ ngơi cùng tranh tài vừa mới kết thúc lúc ba cái thời gian đoạn quảng cáo nhất. Định là chào giá cao nhất. Liền cái này còn có rất nhiều xí nghiệp chen chúc mà tới. Tranh nhau ném ra tiền mặt. Liền vì ở thời điểm này tại nhân dân cả nước trước mặt lộ mặt. Tăng lên một chút mình nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Đương song phương cầu thủ từ riêng phần mình trong phòng thay quần áo ra. Ở trong đường hầm chờ đợi ra sân thời điểm. Vinh quang lần lượt cùng Werder Bremen đám cầu thủ chào hỏi. Quan hệ đặc biệt tốt. Sẽ còn đi lên ôm một chút. Bormann ôm vinh quang cổ. Đối với hắn nói đùa nói. Ta có thể mời ngươi dưới chân lưu tình sao? Vinh quang ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn cùng Ismael hai người đều là từ Werder Bremen ra. Trong Werder Bremen tự nhiên có rất nhiều bằng hữu. Đường Werder Bremen huấn luyện viên trưởng sắp từ phòng thay quần áo lúc đi ra. Cũng còn chủ động cùng vinh quang chào hỏi. Hảo hảo hưởng thụ tranh tài. Vinh, hắn nói với Vinh Quang. Vinh Quang thì hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu mình sẽ, bởi vì Vinh Quang tồn tại. Trận đấu này trước không có loại kia kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Liền ngay cả Bayern Munich cầu thủ cũng đều sẽ cùng Werder Bremen cầu thủ tiến hành trò chuyện. Có ít người là đội tuyển quốc gia đồng đội. Bọn hắn vốn là nhận biết. Bất quá trước hai cái mùa giải. Dạng này một màn thế nhưng là tại lúc trước không thấy được. Lúc kia Bayern Munich là Bundesliga bá chủ. Werder Bremen là người khiêu chiến. Mỗi một trận đấu đều giống như quyết chiến. Song phương nhất định phải giết đến ngươi chết ta sống. Liều ra cái thắng bại tới. Mà lại trong đó còn có 4 trận đấu là quan hệ đến quán quân thuộc về. Tự nhiên không có tại lúc trước ngươi tốt ta tốt mọi người tốt tràng diện. Hiện tại song phương tâm tính đều là bình thản nhiều. Bayern Munich bên này đã có vinh quang. Bọn hắn cũng không thế nào lo lắng sẽ ở sân nhà bại bởi Werder Bremen. Đã chú định lấy được thắng lợi. Vì cái gì không biểu hiện càng có phong độ đâu. Cho nên nói, phong độ thân sĩ, những vật này là thuộc về người thắng. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá còn nhớ rõ đội bóng tại năm 2003 đến năm 2004 mùa giải đi Weser sân bóng. làm khách thời điểm, đương hiện trường quảng bá thét lên song phương cầu thủ danh tự thời điểm. Đến phiên giới thiệu vinh quang, que giờ sân bóng Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phát ra lớn cỡ nào tiếng hoan hô. Bọn hắn tại dùng phương thức như vậy để diễn tả bọn hắn đối vinh quang yêu thích. Đồng thời cũng là đang cố ý kích thích Bayern Munich, các ngươi không muốn cầu thủ tại chúng ta nơi này là anh hùng, các ngươi hối hận đi. Cho nên lần này, đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm, hiện trường quảng bá niệm đến vinh quang danh tự, Allianz sân bóng nhìn trên đài cũng bạo phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều càng tiếng hoan hô to lớn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Cái này tiếng giống lớn để chính vinh quang đều rất bình thường kinh ngạc. Hắn tại Bayern Munich đá hơn 2 tháng cầu, còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu đến xem khán đài. Cùng thường ngày không có gì khác biệt a. Ngoại trừ ngồi càng đầy một chút. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên cũng bị giật nảy mình. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Thanh âm này, nghe thật sự sảng khoái. Đây là Bayern Munich fan bóng đá tại đáp lại Werder Bremen fan bóng đá a. Ha ha, có thể làm một cái người Trung Quốc thật tốt. A, ta lại bị chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Bất quá dạng này giáo dục ta tuyệt không phản cảm. Nhìn trên đài Trung Quốc các phóng viên thật cao hứng. Bọn hắn làm vinh chỉ riêng cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Đồng thời có thể tại khoảng cách gần như vậy cảm nhận được Bayern Munich fan bóng đá đối vinh quang yêu. Bọn hắn cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Cái này kinh lịch về nước về sau nói ra. Thật sự là tiện sát người bên ngoài đi. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô còn yêu thầm trên sân bóng về tay không đãng. Alot thì đã lấy đốc quân thân phận ngồi ở đội khách huấn luyện viên tịch. Hắn quay đầu nhìn xem tại trong đội ngũ vinh quang. Hiện tại suy nghĩ hối hận đã vô dụng. Cái này có lẽ chính là thượng đế an bài. Là vận mệnh. Cho nên tâm tính của hắn bây giờ đã không có như vậy hối hận. Hắn nhìn xem vinh quang. Trong lòng tràn đầy đối vinh quang cảm kích cảm tạ vinh quang. Để chúng ta có hai cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Kia là Werder Bremen câu lạc bộ trong lịch sử vì số không nhiều thời khắc huy hoàng. Thậm chí có thể nói là huy hoàng nhất thời khắc. Có phần này hồi ức. Như vậy đủ rồi. Bất kể nói thế nào. Tại Werder Bremen trong lịch sử. Mãi mãi cũng có vinh quang người Trung Quốc này một chỗ cắm rồi. Tại đám cầu thủ ra sân về sau. Song phương cầu thủ ra khỏi hàng. Tiến hành chọn bên cạnh lúc trước chương trình. Can đoán chúng tiền xu, lấy được chọn bên cạnh quyền, mà Werder Bremen thì phải đến mở bóng quyền. Sau đó song phương cầu thủ riêng phần mình quý vị, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Vinh riêng đứng ở bên trong ngoài vòng tròn mặt, liên tiếp bên trong vòng tuyến. TV tiếp sóng ống kính một mực nhắm ngay hắn, sau đó đẩy gần lại đẩy gần. Cuối cùng cho hắn một cái cận cảnh ống kính. Đạo diễn tại dùng ống kính ngôn ngữ nói cho mọi người. Trận đấu này nhân vật tiêu điểm là hắn. Vinh quang. TV tiếp sóng ống kính một mực nhắm ngay vinh quang. Đến mức đều không có kéo cầu lúc hình tượng. Cũng chỉ nghe một tiếng còi vang. Trong màn ảnh vinh quang nhập mũi tên lao ra ngoài. Lúc này ống kính lại cấp tốc kéo xa. Hiện ra một cái toàn cảnh ống kính. Closer đã đem bóng đá quay người chuyển hướng sau lưng. Mà liền tại hắn vừa mới chuyển xong cầu thời điểm, vinh quang cùng hắn gặp thoáng qua. Tranh tài bắt đầu, đoạn Hạo Nhiên tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng hô lớn. PS, đếm ngược ngày thứ tư, cầu nguyệt phiếu, để chúng ta giết trở về. Giết, mặt khác, hôm qua chúng ta nhiều một cái tân minh chủ, cho nên hôm nay là bốn canh nha, chương tiếp theo minh chủ tăng thêm tại 3 giờ chiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.